Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 292, Hoa Điệp Thành. Những người kia đi tới sau. Ông lão kia đầu tiên là xoay người hướng về bắt chuyện Tiêu Nhiên đi tới. Sau đó mình mới theo sau. Này Ngạo Kiều Lục tiểu thư, Ngự Tiết Nhi mọi người. Nhưng là theo ở này 50 lão giả phía sau. Hướng về huyền không thuyền trên đi đến. Đầu thuyền bên trên, chỉ còn dư lại hơn 100 người còn sót lại. Trừ thất giai trở xuống người còn hoàn hảo. Thất giai trở lên hầu như người người bị thương. Bầu không khí đúng là có vẻ hơi trầm thấp. Bất quá tốt ở cũng không có gây ra quan hệ tâm tình. Trừ trên mặt có chút bi ai ở ngoài. Liền thấy không đến bất luận cái gì còn lại dị thường. Đối với điểm ấy, Tiêu Nhiên chỉ có thể biểu thị đồng tình. Hắn hiện ở đã có thể xác định, chiếc này huyền không thuyền, cũng là lúc trước hắn ở này phỉ ổ lối vào nhìn thấy. Bị kỳ hắn bọn cướp ngăn cản này một chiếc, chỉ là không nghĩ tới hắn dĩ nhiên vào thẳng phá ngăn cản chạy ra tới. Trước kia mấy trăm người đội buôn, hiện ở chỉ còn dư lại hơn 100 người, cũng khó tránh khỏi những người này hội thọ tử hồ bi. Bất quá này 50 lão giả nhân sinh lịch diệt xác thực vô cùng tốt. Chỉ là đứng ở trước mặt những người này. Đối với bọn họ an ủi vài câu. Giảng một ít cố gắng. Cùng với khen thưởng cùng động viên nói sau. Những người này liền bắt đầu khôi phục bình thường. Một nhóm người đem trên mặt đất người mình thi thể thu hồi. Một nhóm người làm theo làm lại bắt đầu khởi động huyền không thuyền. Chỉ là một thời gian uống cạn chén trà không tới. Chiếc này mới tinh huyền không thuyền liền lần thứ hai xuất phát. Hướng về lúc trước phương hướng nhanh chóng phóng đi. Chớp mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Biến mất không còn tăm hơi. Chiếc này huyền không thuyền đồng dạng cũng là thuộc về cao cấp hàng ngũ. Bất quá bên trong nguồn năng lượng ao cùng với trận pháp khắc họa càng tốt hơn một chút. Tốc độ cũng so với Tiêu Nhiên càng nhanh hơn. Nguyên bản tính toán là 10 ngày khoảng chừng. Chỉ là hoa 5 ngày thời gian, liền đi xong. Trong 5 ngày này, Tiêu Nhiên trừ tu luyện ở ngoài, chính là cùng ông lão kia trò chuyện mấy lần. Cũng biết rõ ông lão kia gọi Vương Hổ, người khác đều thành gọi hắn là Hổ Thúc. Đồng thời cũng biết rõ Hoa Điệp Tông trên thực tế người nắm quyền cũng là Ngự gia. Những thứ này đều là đến thời điểm tiện tay có thể lấy hỏi thăm được sự tình. Vương Hổ cũng không phải chú ý lấy ra đến cùng Tiêu Nhiên chia sẻ. Cũng vừa hay có thể rút ngắn Tiêu Nhiên cùng quan hệ bọn hắn. Dọc theo đường đi hắn cũng dò hỏi một ít Tiêu Nhiên lai lịch. Bất quá cũng bị Tiêu Nhiên xảo diệu chặn trở lại. Trừ biết rõ Tiêu Nhiên tên là lại đây du lịch ở ngoài. Liền không thu hoạch được gì. Đúng là bọn họ bên này tình huống. Bị Tiêu Nhiên cho bộ không ít. Nhất làm cho Tiêu Nhiên không nói gì cũng là bọn họ thiên cấp thế lực. Tại sao sẽ bị một cái nho nhỏ bọn cướp đội truy sát? Lão giả trả lời thời điểm. Vậy chân chính là giờ khóc giờ cười. Cũng làm cho Tiêu Nhiên là không nói gì cùng cực. Nguyên lai, này bọn cướp vốn là không có ý định giết người. Chỉ là muốn để bọn hắn giao ra toàn bộ tài vật. Đương nhiên, cái này tài vật cũng bao quát huyền không thuyền. Cái này này đến, tại đây rừng núi hoang vắng giao ra huyền không thuyền. Vậy còn không bằng chính mình muốn chết. Tự nhiên từ chối. Điều này cũng không có chuyện gì. Đều là có thương có đo. Người nào biết rõ bọn họ Lục tiểu thư. Cũng chính là cái kia Ngự Tiết Nhi đi ra. Chỉ là nói mấy câu. Liền kích thích đối phương đại khai sát giới. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không biết rõ này Ngự Tiết Nhi nói quan hệ. Thế nhưng có thể đem những này bọn cướp kích thích cam nguyện bốc lên như thế đại phong hiểm cướp. Giết bọn họ, phỏng chừng nói khẳng định không phải quan hệ lời hay. Cũng thật là cái ngạo kiều muội từ đây. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Ánh mắt rơi tại phía trước cách đó không xa Ngự Tiết Nhi trên thân. Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Nhiên ánh mắt. Này Ngự Tiết Nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện là Tiêu Nhiên đang nhìn chính mình. Nhất thời lạnh lùng, hừ, một tiếng. Sau đó ngạo kiều vung quá mức. Hướng về xa xa nhìn lại. Lúc này huyền không thuyền bên trên. Không chỉ là bọn họ. Trừ lái huyền không thuyền người ở ngoài. Những người khác tất cả đều đi tới đến đầu thuyền bong tàu. Hoa Điệp Tông đã đến. Hoa Điệp Tông, thiên cấp cửu phẩm thế lực. Nếu thật sự tính toán ra, bản thân chỉ có thể coi là một cái đội buôn hình thức thế lực thôi. Bởi vì Hoa Điệp Tông vừa bắt đầu, chỉ là một cái rất tiểu gia tộc. Cũng chính là Ngự gia mở đi ra. Chủ yếu thu bán một ít đồ vật. Trong tộc nổi danh nhất, không gì bằng một loại tên là Hoa Điệp Tửu Linh Tửu. Hoa Điệp Tửu, không chỉ là Mỹ Tửu. Coi như là đẳng cấp hơi thấp một số võ giả uống rượu này. Cũng có thể đưa đến cường thân kiện thể, tăng trưởng tu vi công hiệu. Hơn nữa, vật này, còn chỉ có thể là nắm giữ Ngự gia huyết mạch người. Mới có thể sản xuất đi ra. Cũng chính bởi vì như vậy, mới khiến cho Ngự gia có thể phát triển lớn mạnh. Đồng thời dựa lưng mấy cái thiên cấp đại thế lực chỗ dựa. Từ từ phát triển thành thiên cấp cửu phẩm thế lực. Lúc trước Tiêu Nhiên biết rõ Hoa này Điệp Tông trở lên giàu có. Cũng là lăng nửa ngày. Không nghĩ tới chỉ dựa vào một loại linh tửu. Liền có thể phát triển thành một nhà thiên cấp thế lực. Cái này linh tửu. Đến cùng đến có bao nhiêu sao công hiệu thần kỳ. Mới có thể hấp dẫn đến thiên cấp thế lực đến phủ bởi bọn họ. Cùng những người thế lực bình thường không giống. Hoa Điệp Tông thế lực phạm vi không lớn. Thậm chí so với đại bộ phận địa cấp thế lực địa bàn. Còn nhỏ hơn tới không ít. Bởi vì Hoa Điệp Tông mặc dù là thiên cấp thế lực. Thế nhưng bọn họ chỉ có một tòa thành trì làm căn cơ. Cũng không có lại hướng về bốn phía khuếch tán. E sợ cái này cũng là còn lại thiên cấp thế lực. Có thể khoan dung bọn họ tiếp tục phát triển lớn mạnh chân thực nguyên nhân đi. Bất quá khi này tòa duy nhất thành trì thu vào Tiêu Nhiên trong tầm mắt lúc. Tiêu Nhiên vẫn bị chấn động đến. Mỹ, đây là Tiêu Nhiên duy nhất nghĩ đến. Có thể đủ để hình dung trước mắt tòa thành này ao từ. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác, dùng đơn độc một cái Mỹ để hình dung, còn kém chút quan hệ. Cùng ngoại giới thông thường những người thành trì không giống. Trước mặt tòa này Hoa Điệp Thành cũng không có cao vút trong mây tường vây. Cũng không có cao vút trong mây lầu các. Duy nhất lưu giữ ở. Chính là từng tòa giường cột chạm trổ kiến trúc. Ở thành trì phía ngoài xa nhất, là một vòng nửa trong suốt lưu ly chú tạo ra khỏi thành tường. Cùng với nói là thành tường, còn không bằng nói là một vòng cung cấp người xem xét rào chắn. Bởi vì ở mảnh này thành tường thực ở quá xinh đẹp. Dù cho Tiêu Nhiên trong đầu, sở hữu gặp qua thành trì, cũng không kịp trước mắt tòa này vạn nhất. Những người giường cột chạm trổ kiến trúc, tuy nhiên cũng không phải là nửa trong suốt lưu ly chú tạo. Thế nhưng cũng toàn bộ chọn dùng cùng một màu xanh, màu tím, hoặc màu xanh thẳm cùng màu vàng nhạt chờ một chút tài liệu kiến trúc đi ra. Tuy nhiên mất đi còn lại trong thành trì này phần mênh mông đại khí. Thế nhưng là nhiều mấy phần khéo léo đẹp đẽ. Không chỉ có như vậy, ở thành trì các loại kiến trúc trong lúc đó. Tương liên toàn bộ đều là một tòa tòa nhà nửa trong suốt lưu ly cầu nối. Chỉ một cái liếc mắt nhìn tới. Tiêu Nhiên liền có thể nhìn ra ở những kiến trúc này cùng cầu nối bên trên. Cũng có đủ loại trận pháp. Có là phòng ngừa bị công kích phá hư. Có là gia cố. Cho dù bị bát cửu giai cường giả công kích. E sợ trong lúc nhất thời cũng sẽ không hủy hoại quá nghiêm trọng. Tại đây chút cầu nối phía dưới. Nhưng là tránh thức màu xanh thẳm hồ nước. Qua loa nhìn tới. Mục đích có thể bằng chỗ. Dĩ nhiên tất cả đều là màu xanh thẳm hồ nước. Bên trong còn có một chút thể tích hoặc to lớn. Hoặc nhỏ nhắn xinh xắn. Hoặc đủ mọi màu sắc loại cá vui vẻ du đãng. Quả thực cũng là một tòa phiên bản hiện đại Venice. Hơn nữa. Tuyệt đối là so với Venice xinh đẹp hơn gấp 10 lần. Gấp trăm lần lưu giữ ở. Dù cho lấy Tiêu Nhiên người xuyên Việt thân phận, cũng tìm không ra chút nào nát điểm tới. Hoàn Mỹ, đứng tại không xa xa Ngự Tiết Nhi, đã sớm đang len lén quan sát Tiêu Nhiên phản ứng. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên chính ngơ ngác nhìn trước mắt tất cả. Khóe miệng nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nụ cười tới. Hiển nhiên, có thể làm cho Tiêu Nhiên chấn động. Điều này làm cho nàng vô cùng đắc ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.